Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1517. Chương 1517. Kích phát. Nhìn thấy loại tình huống này, chính tà song phương cơ hồ không có người cảm thấy Bạch Vũ Triết có thể thành công vượt qua một kiếp này. Chính đạo võ giả bên này càng là như vậy, bởi vì rất nhiều người cũng đã biết Bạch Vũ Triết hơn 2 năm trước thương thế cũng không có khôi phục, mà lại lưu lại không cách nào ma diệt tai họa ngầm. Lần này độ kiếp kỳ thật cũng rất vội vàng, không có quá nhiều chuẩn bị. Loại tình huống này sao có thể kháng qua được như thế cuồng bạo lôi kiếp? Không thấy được ngay cả Hách Liên Tà Nguyệt đều kém chút chết ở bên trong sao? Triệu Khâm trước đó giúp Long Hãn Hải hơi ổn định thương thế sau đó, lúc này đã tải hết sức giúp Gia Cát Phi Vân chữa thương. Hắn ở phương diện này cũng rất mạnh, y thuật mặc dù so Bạch Vũ Triết kém rất nhiều, có thể hắn linh đan có rất nhiều đều là đặc biệt nhằm vào các loại thương thế. Tà ma chi tâm cái chủng loại kia ma huyết hắn tạm thời không cách nào giải trừ, nhưng lại có thể làm được áp chế. Tại cố gắng của hắn phía dưới, Long Hãn Hải tạm thời sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Về phần muốn để hắn hoàn toàn khôi phục, còn phải về sau từ từ suy nghĩ biện pháp. Gia Cát Phi Vân thương thế cũng hơi có chút khởi sắc, bất quá cũng chỉ là trước áp chế mà thôi. Muốn giải quyết cái này chủng ma huyết, lại đến để hắn triệt để khôi phục, Triệu Khâm đoán chừng coi như nghĩ đến biện pháp, không có thời gian mấy năm cũng căn bản làm không được. Một trận chiến này hoàn toàn là song phương đỉnh tiêm chiến lực lưỡng bại câu thương kết quả. Dù sao cũng phải đến nói chính đạo võ giả hy sinh lớn hơn một chút. Chỉ bất quá Hách Liên Tà Nguyệt cũng không có đòn sát thủ. Oanh, oanh, oanh, lôi đình càng thêm cuồng bạo. Bạch Vũ Triết ở trong đó giống như nộ hải cuồng đào bên trong một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật úp. Trên thực tế hắn nhìn qua khoảng cách lật úp đã không xa. Độc Long Tôn Giả, Gia Cát Phi Vân, 18 huyết vệ, Độc Cô Ngạo Tuyết, Long Nữ, bao quát Lạc Tử Lam bọn người. Lúc này cả đám đều nắm đấm nắm chặt, nhìn xem Bạch Vũ Triết trên người huyết nhục không ngừng bị lôi điện cho xé rách, hóa thành một mảnh cháy đen, máu thịt be bét, nhưng căn bản không thể giúp bất luận cái gì bận biểu. Đây chính là lôi kiếp khủng bố, người bên ngoài cường đại hơn nữa cũng đừng hòng can thiệp, chỉ có thể là tự mình một người đến tiếp nhận. Mau nhìn, lão đại ta đang làm cái gì? Đang lúc đám người tuyệt vọng, thậm chí không đành lòng đi xem thời điểm, nguyên bản một mực đều so sánh trầm mặc Hắc Ưng đột nhiên phát ra một tiếng la lên. Mọi người nhất thời tập trung tinh thần nhìn sang, chỉ gặp bị lôi đình tắm rửa bên trong Bạch Vũ Triết, lúc này trong tay nắm lấy một thanh ngân châm, thỉnh thoảng có cơ hội liền hướng trên thân đâm một châm. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, Bạch Vũ Triết trên thân đã có mấy chi ngân châm. Động tác của hắn vô cùng gian nan, bởi vì hắn không có khả năng thật liền đứng bất động để lôi đình đi oanh kích, vẫn là muốn làm ra một số tránh né, nếu không cũng sớm đã gánh không được. Cả người hắn đều đang run rẩy. Có thể hai tay của hắn chỉ cần cầm ngân châm, liền lộ ra vô cùng ổn định, mỗi một lần đều chính xác đâm vào chính mình một cái huyệt vị bên trong. Ngân châm đâm vào một số vị trí, nguyên bản đã máu thịt be bét, nhìn qua rất là khủng bố. Hắn đang dùng y thuật của mình, nhanh chóng khôi phục thương thế, liền ngay cả Gia Cát Phi Vân đều có chút không dám xác định. Nhưng là ngẫm lại, hẳn là dạng này. Không chỉ như vậy, Triệu Khâm nhìn ra ngoài một hồi sau đó nói, trong đó có mấy cái huyệt vị, hẳn là có thể nhanh chóng kích phát thiên hoàn đan dược hiệu. Đám người nghe xong, lập tức nhấc lên tinh thần. Lam Minh liền vội vàng hỏi, Triệu tiền bối, vậy ta lão đại hắn, có phải là còn có hy vọng chống nổi cái này lôi kiếp? Giờ khắc này,